cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 147, tân tấn nữ tinh Phan Hiểu Liên mất tích sự kiện. Đừng khẩn trương, ta chỉ là thử sự sinh tử phù uy lực mà thôi. Cũng không phải là muốn có chủ tâm tổn thương Mỗ Mỗ. Sinh tử phù là Thiên Sơn Đồng Mỗ dạy thụ bí pháp, đối tra tấn điều giáo người có hiệu quả. Triệu Trạch phỏng đoán, theo hắn cảnh giới tăng lên, hẳn là đối cùng giai tu tiên giả đồng dạng hữu hiệu. Há lại sẽ thực sự muốn hại nàng. Nói chuyện lúc, cấp tốc đi vào tiểu nữ oa bên cạnh, đưa tay ở trên người nàng nhanh chóng đập mấy lần. Đa tạ chủ nhân, mong rằng chủ nhân chưa có nuốt lời. Sau đó, cảm giác từ trong ra ngoài ngứa lạ đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt phức tạp nhìn về phía Triệu Trạch bái nói. Nghe nàng ngữ khí, dường như rất sợ Triệu Trạch xảy ra trở mặt đồng dạng. Không có vấn đề, Đồng Mỗ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Biết nàng tại lo lắng cái gì? Triệu Trạch tao tao cười một tiếng, trực tiếp làm lão bà hệ thống đem Thiên Sơn Đồng Mỗ đưa tiễn. Hắn thì cất bước hướng ngoài trang viên bước đi. Từ khi mấy trước triệu hoán Lý Mạc Sầu bắt đầu, hắn liền hạt gạo chưa thấm. Mặc dù bởi vì sau khi đột phá thu nạp thiên địa lực lượng tạm hoãn cảm giác đói bụng, nhưng kia dù sao không có bao nhiêu. Hơn nữa kế tiếp hắn còn muốn bế vài ngày. Triệu Trạch quyết định đi bên ngoài ăn một chút gì, sau đó lại trở về triệu hoán hiệp nữ. Mặt khác, không có dự liệu được tình huống đột biến hắn dọn nhà lúc phóng tới tác giả hậu trường đúng giờ thượng truyền tồn cào cũng đã không nhiều. Còn có cho những cái kia đại bàn trải nhóm đơn đặt hàng tại bế quan trước đó, đều cần thích đáng chuẩn bị cho tốt. Nếu không bỏ ra mấy trăm vạn, hao phí đại lượng tinh lực, đã kéo dài gần 3 tháng nhiệm vụ một khi bởi vậy thất bại, hắn tất nhiên muốn hối tiếc không kịp. Biệt thự trang viên, bởi vì chiếm diện tích khá lớn, vị trí chính là vắng vẻ vùng ngoại thành. Gần đây không có cái gì ra dáng sinh ý, duy nhất hai nhà hàng cũng bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa rồi. Cũng may 4-5 dặm bên ngoài chính là một chỗ phồn hoa đêm hàng đương khu vực, đến buổi tối vẫn là thật náo nhiệt. Trong màn đêm, Triệu Trạch cất bước đi tới, hướng về một chỗ sinh ý rất tốt quầy đồ nướng đi đến. Tiên sinh, ngươi muốn ăn chút gì không? Cái này, còn có cái này nha. Triệu Trạch chỉ là vì nhét đầy cái bao tử mà thôi, liền tại buộc lên tạp dề trung niên nữ tử chào hỏi hạ. Chọn chút thức ăn cùng sâu nướng, cùng với 3 bình bia. Đi qua này 2 cái nhiều tháng cùng Hoàng Mao Lý Bảo Quốc ở chung, hắn đã có thể lưu loát dùng tê khang, thanh toán lúc lại là dùng tê tệ, cũng không có gây nên chung quanh thực khách chú ý. Ăn như gió cuốn ăn uống một phen, Triệu Trạch đứng dậy chuẩn bị trở về biệt thự. Nhưng lại tại lúc này, bàn bên mấy cái thanh niên đối thoại lại làm hắn lông mày không khỏi nhíu một cái. Huynh đệ, ngươi có nghe nói hay không? Tân tấn nữ tinh Phan Hiểu Liên buổi chiều đột nhiên mất tích sự tình. Bên trong cái, hệ bên trong cái ngực lớn mỹ nữ sao? Nàng thế nhưng là nữ thần của ta. Tin tức của ngươi rốt cuộc có thể tin cậy được hay không? Lừa ngươi là chó nhỏ a. Ta là theo nàng ký kết công ty bằng hữu nơi nhận được tin tức. Xế chiều hôm nay, Phan Hiểu Liên theo studio rời đi về sau, nàng cùng hắn người đại diện đều mất liên lạc. Phan Kim Liên bị người bắt cóc mất liên lạc rồi. Mặc kệ tin tức là thật là giả, Triệu Trạch đều không thể bỏ mặc. Dù sao, nàng thế nhưng là chính mình triệu hoán đi ra, dùng cho hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nữ nhân. Không nói đoạn thời gian kia hai người cá nước thân mật, vạn nhất nếu là có nguy hiểm, hắn có lẽ liền bởi vậy đã mất đi hoàn thành nhiệm vụ. Giải tỏa Tử Hà, Trắng Tinh, Cửu Nhi cơ hội của các nàng. Bởi vậy, rời đi quầy đồ nướng về sau, Triệu Trạch cấp tốc lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Gọi nàng cùng Trác Nam điện thoại. Tút tút tút, Huy. A Tam ca, ngươi tìm ta. Lệnh Triệu Trạch không nghĩ tới là Phan Kim Liên điện thoại thế nhưng không có đóng cơ. Một chút liền được kết nối. Hiểu Liên, nghe nói ngươi bị người bắt cóc. Không có sao chứ, nghe được nàng quen thuộc bình thản thanh âm. Triệu Trạch khuôn mặt một hồi cổ quái mà hỏi. Không có a, ta cùng Tiểu Nam đều tốt đây. Vừa cơm nước xong xuôi, lúc này đang định trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chủ nhân, ngươi từ nơi nào nghe tới tin tức? Yên tâm đi, ta cùng Tiểu Liên tỷ đều vô sự. Tại Phan Kim Liên mang theo kinh ngạc đáp lại về sau, Trác Nam thanh âm cũng trực tiếp truyền đến. A, các ngươi không có việc gì liền tốt. Cẩn thận một chút, ta treo. Triệu Trạch cười cúp điện thoại. Lập tức nụ cười trên mặt hắn dần dần hóa thành âm lãnh. Lão tử có thể mở ra bảo bối khuyên tai ngọc như thế công năng. Các ngươi còn nghĩ gạt ta, muốn chết. Nguyên lai, tại tối hôm qua đột phá đến tiên thiên sơ kỳ về sau, Triệu Trạch cảnh giới mặc dù không có triệt để củng cố, có thể tinh thần lực lại tương ứng tăng lên rất nhiều. Bằng không hắn cũng không có khả năng có được nội thị năng lực. Tinh thần lực tăng lên mang đến chỗ tốt rõ ràng, làm hắn cảm giác lực càng mạnh. Đồng thời, Triệu Trạch cũng kinh hỉ phát hiện, khi hắn câu thông trước ngực khống hồn khuyên tai ngọc lúc, hắn có thể ẩn ẩn cảm ứng được, bị hắn khống chế lại người đại khái phương vị, hơn nữa lẫn nhau càng tiếp cận, loại cảm giác này liền càng trở nên mãnh liệt, liền giống với hiện tại, hắn cảm ứng bên trong có 5 cái khá là rõ ràng điểm, phân biệt đại biểu Lý Bảo Quốc, Trác Nam, Minh Thành, cùng với Cao Tấn cùng một cái khác hộ chính quan viên phương vị. Mà trong đó 4 cái cơ hồ không thay đổi, chỉ có một cái càng ngày càng mãnh liệt. Thông qua gọi điện thoại hỏi ý, Triệu Trạch có thể xác định cái này ngay tại tiếp cận mình người chính là Trác Nam. Lúc trước hắn cùng Phan Kim Liên ngữ khí đều có chút quá mức bình thản, giống như cố tình làm. Triệu Trạch có thể xác định bọn họ nhất định là bị người bức bách mới nói như thế. Mà bắt đi bọn họ nhóm người này, hẳn là thông qua điện thoại định vị đang tìm kiếm chính mình. Lại vô cùng có khả năng chính là hôm trước làm hắn cảm thấy nguy hiểm những người kia. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Triệu Trạch không có đóng cơ, cũng không có trở về biệt thự, mà là hướng về một phương hướng khác dậm chân mà đi. A, tiểu tử kia như thế nào vẫn luôn tại di động? Trương Bình, Đình Đình, các ngươi nói hắn có phải hay không đã phát hiện chúng ta trói lại bạn gái của hắn? Muốn chạy trốn đâu? Cũng không lâu lắm, nhanh chóng tiến lên màu đen xe thương vụ bên trong, nhìn chằm chằm màn hình laptop tóc húi cua thanh niên Phương Vĩ. Lông mày cau lại nói, hẳn là sẽ không đi, tốc độ này không phải ngồi xe. Quá chậm. Nghe thấy lời ấy, xếp sau bị trói chặt tay chân nam nữ mặt trên đều là vui mừng. Bên cạnh hắn đang lái xe trang phục bình thường thanh niên nhìn thoáng qua, nhàn nhạt đáp lại nói, không sai, Trương Bình nói rất đúng, hắn hẳn là đi bên ngoài ăn cơm, hiện tại có thể là tại trở về chỗ ở, lúc này đi qua vừa vặn có thể đem hắn ngăn chặn. Áo trắng sung túc nữ tử ngồi tại xe thương vụ, xếp sau, bên người nàng chính là bị trói tay chân Phan Kim Liên. Có thể trong mắt nàng tinh quang chớp động, vẫn luôn có tại nhìn notebook thượng giám thị truy tung hình ảnh. Giờ phút này cũng mở miệng phụ họa, vậy là tốt rồi, chờ Khôn ca, Dư Lăng bọn họ chạy tới về sau, họ Triệu tiểu tử liền chắp cánh khó thoát. Đình Đình, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, đã ở đây tìm tòi mấy ngày, có thể vẫn không có tìm được Triệu Trạch manh mối. Vốn dĩ ba người đã có chút nhụt chí, cũng may 2 giờ trước, Viên Đình phát hiện ngay tại xem xét điện thoại album ảnh Phan Kim Liên. mà ngã nấm mốc chính là nàng lúc ấy ngay tại nhìn chằm chằm kia Trương chụp lén Triệu Trạch ngủ lúc ảnh chụp. Do dự muốn hay không xóa bỏ, cũng chính là bởi vậy, bọn họ mới bắt đi Phan Kim Liên cùng Trác Nam, đề ra nghi vấn hạ biết được Triệu Trạch lại dùng tên giả Triệu Tam. Ở đây ẩn cư hơn 2 tháng, chỉ là hắn đã rời xa nguyên lai biệt thự, điện thoại lại vẫn luôn tắt máy không có cách nào định vị truy tung. Phương Vĩ lúc này mới tải cho biết Khương Siêu Phàm đồng thời uy bức lợi dụ Phan Kim Liên hai người, phải phối hợp bọn họ ổn định Triệu Trạch. Hắn quả nhiên ngừng, nhưng vào lúc này, khóe miệng mang theo ý cười áo trắng sung túc nữ tử. Trong mắt tinh quang lóe lên mở miệng cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,